Mời các bạn nghe tiếp phần 49 trong bộ tiểu thuyết huynh đệ của nhà văn Dư Hoa. Cuộc thi chọn người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất cả thế giới đều biết cuối cùng đã mở màn. Xét tới cuộc thi tổ chức trên phố lớn, xét cái nắng gay gắt như thiêu như đốt và nước da nõn nà của các cô gái trinh tiết xinh đẹp. Ban tổ chức quyết định vòng đầu bố trí tiến hành vào giữa lúc buổi chiều và hoàng hôn. Đây là một buổi chiều hoành tráng nhất chưa từng có trong lịch sử thị trấn Lưu chúng tôi. 3.000 cô gái trinh tiết xinh đẹp toàn bộ đều mặc bộ đồ tắm biển. Người đẹp trinh tiết cao, lùn, gầy, béo, xấu đẹp khác nhau, đứng thành một hàng dài 2 km. Đường phố dài nhất của thị trấn Lưu chúng tôi không đủ chỗ. Đội ngũ người đẹp trinh tiết phải chẽ ngoặt qua một cái cầu, xếp hàng sang một phố lớn khác. Khi mặt trời chưa khuất núi, thị trấn Lưu chúng tôi muôn người đều đã đổ xô ra đường. Mọi cửa hàng đều đóng cửa, mọi nhà máy đều nghỉ việc, mọi cơ quan đều tan tầm. Mọi người đều chen chúc hai bên phố lớn, dân ở huyện bạn, thành phố bạn đi xe đạp đến, lọ mọ đạp xe ra về. Thị trấn Lưu chúng tôi chỉ có 3 vạn dân, hôm ấy tối thiểu cũng có tới 10 vạn người. Phố lớn được dành cho cuộc thi, các cô gái trinh tiết xinh đẹp đứng thành hàng. Cảnh sát giao thông, công an ở các đồn đều được huy động hết, đứng thành hàng trước mặt ngăn dân chúng. Lý Chọc mồm leo lẻo nói, tiến hành thi chọn người đẹp trinh tiết trên phố lớn là để quần chúng được xem miễn phí. Nhưng khi anh ta vào nhà vệ sinh một lần, sau khi đi ra lại nảy ra cách làm ăn kiếm tiền. Anh ta sai Lưu Tân Văn lập tức tổ chức người đi tuyên truyền, đi tiêu thụ vé kiểm duyệt. Lưu Tân Văn ra sức tuyên truyền, ra sức tiêu thụ, bán ra liền một lúc hơn 5.000 vé. Anh ta thuê toàn bộ xe tải của huyện mình, huyện bạn, của thành phố mình, thành phố bạn, vẫn không chở hết hơn 5.000 người tham gia kiểm duyệt. Cuối cùng thuê toàn bộ xe công nông của bà con nông dân trong vòng 200 dặm vuông. Hơn 5.000 người đứng trên xe tải và xe công nông duyệt người đẹp trinh tiết như duyệt binh. Đội ngũ người đẹp trinh tiết xếp hàng dài 2 km. Đội ngũ kiểm duyệt đi ô tô và xe công nông sắp hàng dài hơn 4 km. Đi đầu là 20 xe con kiểm duyệt mui trần, chở Lý Trọng và các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức cuộc thi, các đồng chí ban giám khảo, các đồng chí khách quý tài trợ. Sau 20 xe con kiểm duyệt mui trần là xe tải dài dằng dặc. Phía trước là xe tải vé khách quý. Trên xe tải có chỗ ngồi, có bàn, có nước giải khát, hoa quả. Tiếp theo là xe tải vé loại A. Trên xe chỉ có chỗ ngồi, không có bàn. Trên xe tải vé loại B không có chỗ ngồi, không có bàn, mà đứng thành 2 hàng. Trên xe tải vé loại C đứng thành 4 hàng. Trên xe tải vé loại D người chen chúc. Sau xe tải là đội hình xe công nông dài tít tắp. Xe công nông là loại vé thường, trên xe chứa đầy người như chở xúc vật vội. Lưu Tân Văn không đứng trên xe con mui trần phía trước, giống như một trọng tài Olympic, anh ta cầm súng phát lệnh đứng ở cửa vào phố lớn. Trưởng ban tổ chức trên xe con mui trần đầu tiên là Lý Trọng, mời một đồng chí lãnh đạo. Lưu Tân Văn đã tìm đến, ghé mồm vào micro, đọc bài diễn văn khai mạc rườm rà, nói trời nói biển một hôi một hồi, lại quay về nói đến thị trấn Lưu, nói đến cuộc thi người đẹp trinh tiết quy mô lớn sắp sửa bắt đầu, nói tổ chức cuộc thi người đẹp trinh tiết quy mô lớn đã chứng tỏ đời sống quần chúng nhân dân ngày càng nâng lên, chứng tỏ địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng nâng cao. Cuộc thi người đẹp trinh tiết vừa phát huy nền văn hóa truyền thống của Tổ quốc, vừa hòa nhập khăng khít với trào lưu toàn cầu hóa. Sau nửa tiếng đồng hồ nước bọt bắn tung tóe, cuối cùng đồng chí lãnh đạo đã nói to. Tôi tuyên bố cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất chính thức bắt đầu. Đoàn! Lưu Tuân Văn bắn một phát súng hiệu lệnh. Đội ngũ duyệt người đẹp trinh tiết đi xe con mui trần, xe tải và xe công nông rầm rộ đi vào, trông long trọng hoành tráng như cuộc thi marathon. Xe con mui trần, xe tải và xe công nông nổ máy ầm ầm, tốc độ chậm rì rì như con bò trên mặt đất, từ từ đi theo phố lớn về phía mặt trời lặn. Chúng ta thử nghĩ, 10 vạn quần chúng chen chúc trong một buổi chiều mùa hè, 10 vạn quần chúng ai ai cũng đổ mồ hôi. Mùi mồ hôi bắt đầu lên men, bốc trên phố thị trấn Lưu chúng tôi, khiến không khí thị trấn Lưu chúng tôi có mùi chua chua. 10 vạn quần chúng đều nhả ra khí carbonic, trong đó có 5.000 người hôi mồm, cũng đang thở ra khí carbonic hôi thối. 10 vạn quần chúng có 20 vạn cái nách, trong 20 vạn cái nách có 6.000 cái nách cũng hôi. Không khí của thị trấn Lưu chúng tôi làm ô nhiễm 3.000 người đẹp trinh tiết. Những người đẹp trinh tiết đã ưỡn ngực 3 tiếng đồng hồ, uốn éo 3 tiếng đồng hồ, cười mỉm trên môi cũng 3 tiếng đồng hồ, mắt nhìn tình tứ 3 tiếng đồng hồ rồi, để hơn 5.000 gã nhà quê trên ô tô và công nông ngắm nghía chấm điểm. Hơn 5.000 gã nhà quê mua vé kiểm duyệt, anh nào anh đấy ra vẻ ta đây trong ban giám khảo. Anh nào anh đấy nhăm nhăm cầm bút cầm giấy trong tay, mồm gọi ý ới. Vừa nhìn rõ một người đẹp trinh tiết có khuôn mặt và thân hình hấp dẫn, còn chưa nhìn rõ mã số đeo trước ngực, xe công nông đã đi qua. Người đằng sau vô cùng sốt ruột hỏi người đằng trước, người đẹp nào đó mã số bao nhiêu, phảng phất như sợ mình bỏ qua tờ phiếu ngày mai giá sẽ tăng lên vòn vọt. Vòng đầu như lễ hội cuối cùng đã kết thúc vào lúc trời tối. Hơn 5.000 gã nhà quê vẫn háo hức hăng hái, cầm tờ giấy bị mồ hôi làm nhầu nát xếp thành một hàng dài trước ngôi nhà nhỏ. Ban tổ chức cuộc thi lần lượt trao cho ban giám khảo của mình. Mãi đến tận khuya, họ cảm thấy không phải mình bỏ tiền mua vé kiểm duyệt mà là thành viên ban giám khảo của một cuộc thi lớn có quy mô cả nước. Đến lúc này, chú Du đã ngủ chiếu cói ngoài trời 7 đêm. Hắn đã bán được 43 màng trinh nhân tạo. Trong túi hắn đã có tiền. Hắn trả nhà thơ Triệu 140 đồng, bảo là tiền ngủ trọ 7 ngày trước. Hơn nữa, còn đặc biệt nhấn mạnh hắn sẽ chiêu đãi nhà thơ Triệu vì 7 đêm anh ta đã cho hắn ngủ bên cạnh. Chú Du đi ra khỏi cửa hàng điểm tâm. Nhà thơ Triệu cứ tưởng hắn cũng sẽ đến ở khách sạn. Kết quả hắn muốn đến ở nhà anh ta. Trong căn hộ chật hẹp của anh ta, hắn có vẻ xem thường. Hắn nói, thôi được, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa nhà anh. Nhà thơ Triệu nói, như thế tội nghiệp cho ngài quá, xin ngài cứ đến ở khách sạn. Chu Du lắc đầu, ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, tự nhiên như ngồi trong nhà của mình. Hắn nói, tôi không quen ở buồng một người của khách sạn. Tôi ở khách sạn kém nhất cũng phải buồng thuê bao. Những buồng thuê bao đều bị các vị lãnh đạo chiếm hết rồi. Nhà thơ Triệu đề nghị hắn, anh có thể thuê hai buồng, sẽ là buồng thuê bao. Bậy nào. Chu Du nói, hai buồng, sao lại là gọi buồng thuê bao? Hai buồng tôi ngủ thế nào được? Nhà thơ Triệu nói, nửa đêm đầu anh ngủ ở buồng này, nửa đêm về sáng lại ngủ ở buồng kia. Chu Du cười khì khì, hắn bảo, tôi nói thật với anh, tôi không quen ngủ buồng thuê bao, tôi ngủ khách sạn, chỉ có thể ngủ buồng tổng thống thôi. Nhà thơ Triệu nói, vậy thì anh thuê cả một tầng, buồng nào cũng đến ngủ gật một cái, chẳng phải buồng tổng thống hay sao? Du trố mắt nhìn nhà thơ Triệu và nói, anh đừng có nói vớ vẩn, tôi cứ ngủ trên ghế sofa nhà anh, tôi đã ăn nhiều vê cá bảo ngư, bây giờ chỉ muốn ăn dưa muối, húp cháo loãng thôi. Tên lừa đảo giang hồ đã là ông chủ tạm thời của nhà thơ Triệu. Tiền lương tiền thưởng của nhà thơ Triệu hắn vẫn chưa trả. Hắn cứ ở lì trong nhà anh ta. Nhà thơ Triệu cũng không thể oán thán nửa câu, vẫn phải tươi cười săn đón, vẫn cứ phải giả đò ra vẻ tràn đầy hạnh phúc. Nếu nhà thơ Triệu đuổi hắn đi là đuổi đi cả tiền lương lẫn tiền thưởng. Các bạn vừa nghe phần 49 của tiểu thuyết Huynh Đệ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.